chỉ là vi phạm nguyên tắc, không lẽ còn quan trọng hơn cứu chữa vết thương cho phụ thân mình. Tam linh lục huyết ta tự tin không cần quá lâu, dựa vào thực lực của mình, nhất định có thể lấy được. Nếu lấy vật này làm cái giá để ta phản bội, gia nhập thế lực khác, sẽ là trói buộc bản thân, thân bất do kỷ, đó mới là bi ai thực sự. Nói đến cuối cùng, Từ Huyền thở dài một hơi, tâm trạng nhẹ nhõm. Một khi đáp ứng yêu cầu của Trương Vũ Hàm, liều lĩnh trao đổi trói buộc mình vào Trương thị gia tộc thì sẽ là bán mạng, thân bất do kỷ. Nói hay lắm, chẳng khác gì nói hộ lòng ta, Từ huynh đệ, người bạn này, Trương mỗ nhất định kết. Trương Phong làm bộ khổ tâm, giơ tay vỗ vỗ vai Từ Huyền. Ta hiểu, Trương Vũ Hàm gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị sắc, lòng thầm nghĩ. Thiếu niên này, mặc dù nhìn có vẻ trưởng thành, không dễ uy hiếp, nhưng trong lòng vẫn có một tia cao ngạo, và một sự tự tin không thể tưởng tượng nổi. Sự tự tin này, từ đâu đến, ta khâm phục phẩm cách khắc hạ, nhưng rất tiếc tam linh lộc huyết không thể giao cho ngươi. Trên khuôn mặt đẹp đến chim sa cá lặn của Trương Vũ Hàm, lộ ra một tia dí dỏm hiếm thấy. Nhưng tiểu nữ sẽ rửa mắt chờ đợi, xem Từ tiên sĩ sẽ làm cách nào dựa vào thực lực bản thân, giành lấy tam linh lộc huyết. Xét cho cùng nàng vẫn có chút khó chịu, một luyện khí đệ tử tiểu môn phái bất nhập lưu cho dù tư chất tiềm lực đều không. Góc truyện audio.com, tệ, nhưng ba hoa khoác lác như vậy, hình như hơi quá tự tin. Từ Huyền mỉm cười, đại khái có thể hiểu tâm lý nàng, nhưng từ trước đến nay hắn làm việc luôn tuân theo nội tâm của mình. Cách Trương.